Siêu Việt Tài Chính, chương 1021, Mod Game, Góc Chuyện Audio.com. Hoách Khang bây giờ cũng không biết phải nói như thế nào trong tình cảnh hiện tại. Hắn nhìn qua Thẩm Cửu với mọi người trong phòng để có thể tìm ra được lời giải cần thiết gỡ bỏ cục diện này chỉ có thể tìm kiếm từ sự giúp đỡ của những người tin cậy này của hắn. Giờ tình cảnh như thế này làm sao đây? Chứ cứ như thế này chúng ta bị bắn đầu tiên. Không phải chết trong tay kẻ địch mà chết trong tay người nhà. Lúc đó mới thật sự khó coi. Không phải dự án của mình cũng giống như những bên khác chứ. Vậy ai đi xét duyệt dự án của mình? Một người lên tiếng hỏi Hoách Khang vì nhóm người hắn cũng có một dự án riêng chạy trên một nền tảng độc lập do chính Hoách Khang dùng một chút thủ. Đoạn của mình làm chơi cho vui. Dù sao hắn ở Tencent cũng phải có công việc cố định nằm vùng cho thiếu kia có chức vụ cũng phải biết lợi dụng đôi chút. Thế nên hắn mới có thể đem về mấy người thân tin này. Dự án của mình quả cũng khó nói. Vốn chúng ta chỉ làm chơi chơi. Vì trước sau gì phòng này cũng sẽ ra làm riêng ở một bộ phận nào đó. Đây là ý nghĩ ban đầu của anh nhưng hiện tại có chút gì đó không đúng. Bị kéo vào cơn bão mà trong đó còn chưa biết được sau này sẽ như thế nào. Cả nhóm người Thẩm Cửu nhìn Hoách Khang cười cười như rất khoái chí làm hắn ngây người ra khó hiểu. Dưới tình trạng như thế này mà những người Thẩm Cửu lại có thể vui cười được đã là chuyện hết sức bất bình thường. Bọn mày cười cái gì vậy? Giờ phút này không nghĩ cách đối phó với mấy thằng cha kia đi ở đó mà cười chuyện này không vui tí nào đâu. Hoách Khang hằng giọng với vẻ không hài lòng dù sao thì những người ở các trưởng bộ phận khác có kinh nghiệm hơn hắn rất nhiều. Một người như Hoách Khang hắn cũng chưa hiểu hết được những mánh khóe làm dự án của các tên này. Thế nên việc hắn lo lắng không phải không có cơ sở. Việc làm trước đây của hắn với Thiếu Kiệt có thể nói là tốt nhưng ở cương vị hiện tại dù được Thiếu Kiệt chỉ định làm việc. Mã Hóa Đằng không nói năng gì đem công việc đó chuyển giao cho hắn thì khả năng bị bẻ mặt là không ít. Dù được giữ lại đi chăng nữa, nhưng đó cũng vì Thiếu Kiệt hoặc một sự trợ giúp nào đó khiến hắn không phải rời đi một cách khó hiểu. Này em nói anh đừng bi quan thế được không? Ông trời không phụ lòng người đâu đối với việc nó đóng lại cánh cửa này nhưng lại mở ra cánh cửa khác. Anh không thấy bọn em vẫn không cơ sâu chút gì là lo lắng thì anh lo lắng làm gì? Bọn em chỉ cần muốn biết rằng nếu như dự án của chúng ta thì ai sẽ là người kiểm duyệt thôi. Hoách Khang suy nghĩ một vài giây rồi mới đáp lại lời của người này hỏi hắn. Vì khả năng nếu dự án của nhóm người hắn làm ra thì phải thông qua Mã Hóa Đằng hoặc là Thiếu Kiệt. Vì không thể nào đem chính dự án của mình cấp 10% giá trị tiền đầu tư. Nên hắn cũng không cho rằng dự án lập ra khi rảnh của nhóm người hắn thật sự có được đầu tư kinh phí. Như vậy thì chúng ta chỉ cần giải trình với hai người thôi. Một người là cậu thiếu niên mà anh nói còn một người là Mã Hóa Đằng. Việc này đơn giản mà cũng đâu khó lắm. Trước mắt em xin tuyên bố với anh dự án Mod Game toàn hệ thống đã hoàn thành mà không nhận bất cứ đầu tư nào từ Tencent, nó chỉ do cái đám ăn ở không. Rảnh rang ngồi đây làm ra mà thôi. Đám người Thẩm Cửu lúc này cũng cười cười. Họ ăn lương của Tencent là thật nhưng để làm việc họ không được đưa vào một cái dự án của nhóm nào cả mà bị Hoách Khang kéo về phòng này với danh. Nghĩa anh em chí cốt. Ngồi không ngoài làm thao tác trên sàn chứng khoán cả năm người họ mới đề xuất ra việc Mod Game đem cho Hoách Khang nộp lên cho có danh nghĩa rằng họ đang làm. Việc, khi nghe đến tên dự án này Hoách Khang mới chợt nhớ ra điều gì đó và hắn cũng hiểu cả đám người Thẩm Cửu vừa rồi tại sao lại có thể cười. Chấm, cái gì, cái đó xong rồi, xong lúc nào, Hoách Khang khá bất ngờ thốt lên nhìn những thành viên trong phòng bởi bản thân hắn không tin rằng những gì những người này vừa làm vừa chơi lại có thể thực hiện được, thậm chí họ cũng không cần đến đầu tư xét duyệt của Tencent trong thời gian đợi hồ sơ thủ tục. Ngày hôm qua vừa xong nhưng dạo gần đây thấy anh bận nên chưa nói. Nhất là hôm nay sáng ra nghe có cuộc họp xong họp thì mọi chuyện ập đến. Nói chung là giờ anh biết cũng chưa muộn, em thấy trước hết cứ lên danh sách xem dự án của mấy lão kia như thế nào cái đã. sau đó mình phân loại ra, cái nào cảm thấy để được thì bắt đầu chơi chuyển đổi. Đối với cái nào sử dụng client thì bọn em sẽ nâng cấp cốt với tính năng chạy client sau trước giờ chơi chơi hiện tại có bố cục sẵn rồi thì làm cũng dễ hơn, anh Khang cứ yên tâm chuyện này làm được. Một tên thành viên lên tiếng đưa ra kế hoạch cần thiết. Họ cũng không phải là kẻ vô dụng được vào nhận ở Tencent cũng có một khả năng nhất định. Nhưng chưa gặp thời và không có người có thể làm cho họ phát huy hết được thực lực còn không thì do làm việc không nổi với cách thức mạnh được yếu. Thua của Tencent nên mới long đong. Được tối nay toàn bộ phòng mình tăng ca, đem tất cả những gì cốt được thống kê ra thành một bản báo cáo. Và hơn nữa là hoàn thiện bản mod game tổng hợp này. Mọi người có ý kiến gì không? Hoách Khang cảm thấy nếu như hôm nay và những ngày sắp tới hắn chỉ cần bước ra khỏi cửa công ty thì phiền phức với hắn không nhỏ. Nếu như vậy hắn sẽ sử dụng thời gian đó làm việc mà hắn cảm thấy rằng có thể xoay chuyển được phần nào có của mọi chuyện hôm nay gặp phải. Mà đúng thật cũng không hiểu sao mình lại hứng thú đi làm bản mod game chỉ để xem các thể loại game trên web hiện tại có thể nào dùng chung một loại sơ. Đồ được không lại có dịp dùng đến cứ nghĩ là nó bỏ xó rồi chứ. Thẩm Cửu vừa cười vừa nói với Hoách Khang. Vốn chủ ý này chỉ làm đưa ra lúc buồn chán của Hoách Khang giờ lại trở thành cọng cỏ cứu mệnh. Thì việc cần phải hoàn thiện nó không phải muốn thế nào cũng được đã là thứ có thể khiến cho họ tập trung. Giờ giải quyết đám người kia trước đã. Thẩm Cửu bắt đầu mở cửa đón khách những việc kia để sau giờ làm việc chúng ta tập trung vào. Hiện tại điều này được bảo mật nội bộ, với các báo cáo liên quan mình cần thẩm định đúng với thị trường của nó. Mọi người làm trong ngành này không biết ít thì nhiều hiểu được nó vận hàng ra sao rồi cũng lựa chọn ra dễ dàng hơn. Hoách Khang ngay lập tức đưa ra những suy nghĩ có yếu tố tính toán của mình trong việc này. Nếu làm việc một cách bình thường hắn và đội ngũ của mình sẽ không khống chế được. Nên ngay thời điểm này làm ra một quyết định liên quan đến nhiều vấn đề khác vẫn là có thể. Chỉ việc lựa chọn thẩm định thị trường mục tiêu của các dự án sắp bị treo hướng nó ra loại tiềm năng và không tiềm năng sẽ ổn hơn cho một bố. Cục rộng, em đảm nhận phần chương trình ứng dụng vì em hiểu cái này một chút. Còn về vấn đề trò chơi đang phát triển em thấy tốt nhất cần phải tách ra làm hai phần một loại chạy trên máy chủ client và một cái thông qua flash và code. Web chạy trên nền tảng web như thế sẽ phân loại dễ hơn. Nhắm đến những cái game web sẽ ứng dụng vào mod game phiên bản web trên cổng mạng 80 hoặc là cổng 8080 vẫn hiệu quả hơn chạy máy. Chủ client trên một dãy định tuyến IP nhất định. Hoách Khang gật đầu. Hắn giờ đây mới cảm thấy mình đúng là may mắn khi chọn phải nhóm người long đong không được trọng dụng từ các đơn vị khác như hắn. Bởi họ nắm rõ cách thức làm việc của từng đơn vị với trình độ nhất định đủ giải quyết cho những phiền phức đang diễn ra. Được hai cậu chia ra nhận đánh giá về các báo cáo này. Còn các ứng dụng Java do Thẩm Cửu trực tiếp đánh giá kiểm duyệt. Quyền máy chủ và kế hoạch phát triển các vấn đề nhỏ khác thì sẽ đặt ở một bên cậu có trách nhiệm đọc nó rồi phân loại ra cái nào được và cái nào không được, người lọc dữ liệu thường xuyên như cậu chắc biết được nó làm như thế nào đi. Chỉ tay vào một người đứng bên cạnh Thẩm Cửu Hoách Khang giao việc cho người này phân loại dữ liệu tất cả dự án mà họ không nắm chắc. Nhìn người này có vẻ như không mấy nhanh nhạy như Hoách Khang lôi hắn ra từ văn phòng hoạt động dữ liệu máy chủ. Tên này tồn tại ở đó mà không bị dìm chết trong khối dữ liệu khủng bố của Tencent chắc chắn phải có một bí quyết riêng để sống sót trong hoàn cảnh. Này, một người thân thuộc với hoàn cảnh và điều kiện làm việc liên tục của kế hoạch thì với việc chỉ đối phó mấy chục dữ liệu bình thường chắc. Chắn sẽ ổn, anh yên tâm, bọn em sẽ làm những gì bọn em giỏi nhất. Phải cho đám người ở những bộ phận cũ biết được chúng ta không dễ trêu và ít nhất phải để họ hối hận vì bỏ qua một thiên tài như chúng ta. Được đây là lời cuối trước khi công việc chúng ta bắt đầu anh em mọi người nghỉ ngơi đợi thời xong rồi. Long đong ở cái công ty này đã đến lúc chúng ta ngước cao đầu. Phải để cho đám người ngoài kia thấy họ có con mắt kém như thế nào khi mất đi một nhân tài làm việc cho mình. Giờ là lúc phản kích bắt đầu thôi. Khoách Khang đặt tay phải mình đưa ra trước mặt nó trở thành một trung tâm cho những người khác đặt tay lên. Hắn lấy tay trái còn lại sau khi mọi người đã đặt tay lên trên bàn tay hắn xong rồi nắm chặt lại với hai từ duy nhất. Chiến thắng, lời nói đơn giản nhưng trong lúc này nó như là một liều thuốc tăng lực cho đám người Thẩm Cửu. Khuôn mặt ai cũng tràn đầy khí thế để bắt đầu đối mặt với những khó khăn sắp tới. Dường như những điều này họ hoàn toàn tin chắc rằng mình sẽ làm được và làm rất tốt. Cách chương.